mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 071, là bài cùng Bạch Phiêu Phiêu mê man một ngày. Lê Thu cũng không có thủ bọn họ, bố trí kế tiếp trận pháp cùng cấm chế, liền rời đi lều trại, đi trước chợ nhân nhiều địa phương, tiến hành hỏi thăm, tuần hỏi bọn hắn có hay không gặp qua thời chi hành. Kết quả tự nhiên nhường Lê Thu thất vọng, mặc kệ là thời chi hành vẫn là thời chi khoảnh, đều không nhân gặp qua. Lê Thu buông này nhất trà, tính toán thả lỏng một chút, ở phụ cận đi dạo, đã đến, tổng không thể đến không, nói không chừng còn có thể đào đến thứ tốt đâu. Lê Thu chỗ này chợ, nhiều là lấy vật đổi vật, đương nhiên cũng có tích phân đổi, này đoan xem cái nhân tuyển trạch, này quốc gia tiền, chia làm hư nghĩ tiền cùng thực dụng tiền, hư nghĩ tiền chính là tích phân, có thể ở cá nhân đầu cuối thượng, tiến hành giao dịch, còn có chính là cống hiến điểm, đây là không thể giao dịch, chỉ có thể người sở hữu bản nhân dùng, thực dụng tiền chính là tinh hạch, ở có chút cá nhân đầu cuối không có tín hiệu, thả không thể vào đi trên mạng giao dịch dưới tình huống, hay dùng tinh hạch đến tiến hành giao dịch, nhân các hệ tinh hạch năng lượng cùng giá trị, bộ phận nhân sẽ xuất hiện xấu lắm tình huống, cho nên cá nhân đầu cuối thượng có cái công năng, có thể nhận tinh hạch giá trị, cứ như vậy, liền càng thêm phương tiện, chính là, mặc dù có biện pháp này, có một số người cũng sẽ cường mua cường bán, này đoan xem năng lực cá nhân, dù sao, nay này đây dị năng cùng vũ lực phi tôn thế giới. Đánh thắng được ngươi liền thắng, đánh không lại liền xứng đáng ngươi chịu thiệt, đây là cái gì? Lê Thu nhặt lên một căn màu đen nhánh cây, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, cùng hắc tinh thạch dường như, không biết, chỉ bên trong năng lượng tràn đầy, lại không người có thể sử dụng, thoạt nhìn có chút kỳ dị, chủ quán lời nói thật nói rõ với Lê Thu tình huống. Nay đại đa số giao dịch, cho nhau vẫn là tương đối khách khí, bởi vì đại gia thực lực, mặc dù các hữu dài ngắn, lại cũng không biết đối phương có hay không át chủ bài. Cho nên khách khí chút cũng có thể hòa khí phát tài. Chủ quán, người nơi này đều là chút kỳ quái tảng đá cùng thực vật a, Lê Thu nhặt lên đến chính mình cảm thấy hứng thú gì đó nhìn xem, đối phương cũng không náo, tỷ khí rất tốt giới thiệu, kia này đó ta đều phải, người cấp tiện nghi chút đi, Lê Thu cùng đối phương mặc cả. Chỉ đối phương vênh váo thực, không chịu thoái nhượng, Lê Thu mượn khởi bên cạnh một cái màu xám thoáng trong suốt tảng đá. Nói này tính thêm đầu, nàng sẽ không mặc cả, đi, cho ngươi, chủ quán vui dạo dực, kia tảng đá, hắn chính là dùng để áp bố, ngay tại chân núi tùy ý nhặt tảng đá, hắn cũng nghiên cứu qua, nhưng trừ bỏ đẹp mắt, một điểm kỳ dị chỗ đều không có. Thêm đầu liền thêm đầu đi, dùng bao đứng lên sao? Chủ quán hỏi câu, đến cái gói to đi, Lê Thu hành tẩu bên ngoài nhiều năm. Biết rõ tiền tài không nên để lộ ra, cho nên mặc dù nàng có không gian cùng không gian phù phù tú, cũng sẽ không tùy ý đem bỏ vào không gian cùng phù tú lý. Được rồi, chủ quán nơi này không có bịch xốp, nhưng là bệ túi không hề thiếu. Nhưng lại là dùng song tâm tư làm mộc hệ bệ túi. Mặt trên còn có hoa nhỏ cùng lá cây làm nền, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, thả hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt nhi. Lê Thu đem này nọ lấy hảo, cùng đối phương tiến hành tích phân giao dịch, mà sau đi trước một cửa hàng mặt, đem trên người bản thân không cần gì đó. Tất cả đều đổi đi ra ngoài, như là loại này lưu động hình tụ tập, sở đổi gì đó. Muốn so với ở đế đô đổi giá cao một ít, bởi vì cái dạng này địa phương thiếu vật tư cùng các loại vật phẩm. Thành giao giới cũng liền như vậy đề đi lên không ít. Điểm này giống như là mặt thế tiền, các nơi giá hàng cùng vật không kém đồng bàn, có chút địa phương quý có chút phương tiện nghi, không đồng nhất mà nói. OCV by Lovedayo, hết chương.